Thẩm Hảo Hảo Ý Ý, chương 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không ngờ Đại Lang lại đứng ở bên ngoài tường rào nhà Tam Thẩm. Đứa bé này cao gầy, y phục lại không vừa người, trông lỏng lẻo, lủng lẳng. Trên người thấy ta và Tú Nhi đi ra, nó động đậy môi, như muốn nói gì đó, nhưng lại không nói ra được. Ta nắm tay Tú Nhi đi ở phía trước, nó đi theo ở phía sau. Tường rào trong thôn thấp lè tè, giọng của Tam Thẩm lại lớn như vậy. Hàng xóm xung quanh chắc đều nghe thấy cả rồi. Nó chắc là xê, ân nghe thấy chứ. Mẹ, con đến tìm mẹ. Ý con là ngày mai con không vào thành cùng chúng ta nữa đúng không? Nên là không cần phải nộp tiền xe bò cho con đúng không? Không phải, con là muốn nói muốn cùng đi với mọi người. Bây giờ dù con muốn đi thì ngày mai chúng ta cũng không đi được nữa rồi. Con xem, ta đã đắc tội với Tam bà của con rồi. Trong nháy mắt, xung quanh lại yên tĩnh trở lại. Trời tối rất nhanh, Tống Toàn không có ở nhà, ta và Tú Nhi ngủ cùng nhau. Cô bé nằm trên giường, ta đặt chậu nước lên ghế để gội đầu cho nó. Đôi mắt cô bé mở to, lặng lẽ nhìn ta, một lát sau lại dùng ngón tay gầy gò kéo lấy ngón tay ta. Ta nhẹ nhàng dùng ngón tay nắm lấy ngón tay cô bé liền im lặng cười. Cô bé có một con búp bê, may bằng vải trắng, trên đó dùng chỉ thêu lông mày, mũi, miệng và mái tóc đen nhánh, mỗi ngày đi ngủ đều ôm nó. Tú Nhi không nói được, nhưng ta biết đây là do mẹ cô bé may cho cô bé. Còn búp bê kia có mùi của mẹ cô bé sao? Một đứa trẻ như vậy, sao có thể không khiến người ta đau lòng chứ? Fanpage chính thức, Tiểu Lạc Lạc thích ăn dưa, FL Lạc nhé, yêu các bạn. Lúc này có tiếng gõ cửa. Ta mở cửa phòng, ngoài cửa đứng là Đại Lang. Mẹ thật sự muốn đưa con đi học sao? Nó cũng không vào nhà, cứ đứng ở ngoài bậc cửa nhìn ta. Ánh đèn trong phòng chiếu vào người thiếu niên, trong mắt nó lấp lánh những vì sao. Lúc này nó không giống như mọi ngày, trên người có sức sống bừng bừng mà một thiếu niên ở độ tuổi này mới có. Quả là con trai của cha nó, họ giống nhau như vậy, ta nghĩ. Đương nhiên là thật rồi. Vì sao, chẳng phải con thích đọc sách sao? Mẹ có biết đi học tốn bao nhiêu tiền không? Ta không biết. Chỉ là ta cho rằng chuyện này cũng không phải là chuyện con nên lo lắng. Mẹ, con cũng không cần nghi ngờ lòng dạ của ta, cũng không cần cảm kích. Nếu con học tốt, sau này có được một nửa chức quan, Tống gia coi như là đổi vận. Con trai mà ta sinh ra sau này cũng không còn là thân phận thợ săn nữa. Ca ca nó là người làm quan, sau này nó cũng có thể đọc sách làm quan. Con gái sinh ra thì thân phận lại càng khác. Nó có một người ca ca làm quan, tự nhiên sẽ gả được vào nhà tốt. Nếu như con học không tốt thì sao? Cùng lắm thì sau này cũng có thể làm thầy dạy học được chứ. Nếu như không làm quan được, con có thể mở một cái thư quán ở trong làng, dạy bọn trẻ vỡ lòng cũng tốt. Chẳng phải con nói đọc sách cần rất nhiều tiền sao? Đến lúc đó con kiếm được tiền nuôi ta với cha con và cả Tú Nhi là được. Thiếu niên vẫn còn do dự, hàng mi dài rậm khẽ run rẩy, như là có rất nhiều tâm sự. Đương nhiên, nếu con không muốn học cũng được, vậy thì theo cha con vào núi săn bắn, vừa hay tiết kiệm được một khoản tiền, cuộc sống của ta cũng có thể sung túc hơn một chút. Đại Lang, ta là mẹ kế, không có nhiều kiên nhẫn như vậy đâu, con hãy suy nghĩ kỹ rồi hãy nói chuyện với ta. Ta xoay người muốn đóng cửa lại, thiếu niên vươn tay chặn lên ván cửa. Mẹ, con muốn đi học. Thiếu niên gầy gò đơn bạc, nhưng ánh mắt lại kiên định. Ừ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau chúng ta không thể vào thành được, trên xe bò đã hết chỗ. Lác đác có mấy người đến trả tiền, đều là lải nhải nói một chàng khó khăn, giống như nghe lời của họ là ta sẽ mềm lòng không đòi tiền nữa vậy. Nực cười, tiền của Tống Toàn giống như là từ trên trời rơi xuống chắc. Chỉ riêng ngày hôm đó, đã thu về 5 lượng bạc và hơn 100 đồng tiền. 5 lượng bạc, đủ cho cả nhà chúng ta sống tốt một năm rồi nhỉ. Ta gọi Đại Lang đến để tính lại mấy cái giấy nợ còn lại, xem là nhà ai, nợ bao nhiêu. Thiếu niên tính toán một hồi, 11 tờ còn lại cộng lại cũng được hơn 3 lượng bạc đó. Mẹ ơi, những nhà còn lại đều sống không khá giả. Đại Lang nói, cách trương,